Hát bài gì? Cố Kết nén cười trả lời, một người tựa mùa hạ, một người như mùa thu. An Tử Hàm suy sụp phát khóc, trừng mắt nhìn Phạm Thiên Đình đang cười nghiêm ngả. Nghe tên bài rất thích hợp với hai cậu đó. Tô Cẩm Lê nói, rắm túi. An Tử Hàm phản bác, một chút cũng không hợp. Ô Vũ nói theo, rắc rối, đám phen rắc rối, cách chương.